bước ra khỏi bậc cửa đại điện màu son cao ngang đầu gối. Hoa phục dài quét đất, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện. U, lời tác giả, ân, đại hiệp cảm giác mình là chính nhân quân tử XD. Quân quân giơ tay tỏ vẻ đồng ý, cách chương.